chị quản lý dễ thương. Chương 8, góc truyện audio.com. Cá sấu rình ngan vịt. Thời gian trôi dần, sáng dậy tập thể dục, đi học, trưa về nghỉ, chiều đi làm, tối đi về, một vòng tuần hoàn cứ xoay mãi. Em cũng trở thành xe ôm cho con bé Lacoste luôn. Vui thì 8 giờ tối em chở nó về trước, buồn thì 10 giờ nó về với em. Trong thời gian qua ngày nào cũng gặp chị L ở quán. Em ngày một dạo dực nhưng dáng kiềm chế rồi tối về xử một mình. Em với chị L dần dần cũng nói chuyện lại bình thường. Không còn ngượng ngùng như trước nữa. Hôm đó là ngày 12 tháng 9 năm 2011. Em rất tâm lý, em biết hôm ấy ắt hẳn là sinh nhật Lacoste mặc dù vẫn băn khoăn 4 số 1209 là nó ghi theo ngày tháng của bên mình hay bên Mỹ. Nếu bên Mỹ sẽ là ngày 9 tháng 12, em đoán liều là 12 tháng 9 rồi sau khi đi học về. Em ghé tiệm thú bông trên đường CMT8 mua một con gấu nhỏ rồi nhờ người ta gói qua cho vào hộp đàng hoàng. Chấm, 01, 3 giờ chiều, như thường lệ, em đến đón Lacoste đi làm. Con chó mập dường như đã quen em, nó không sủa nữa. Lacoste vừa ra khỏi cổng thì em đưa ngay hộp quà cho nó nhằm tạo bất ngờ. Sinh nhật vui vẻ, nó ngơ ngác nhìn em các thím ạ, trông buồn cười lắm. Pet, sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Thì hôm nọ em cho anh nick chat, anh thấy 4 số cuối là 1209 nên đoán đại là ngày sinh của em đó mà. Đoạn rồi em trao quà cho nó. Nó cầm một hồi thì rưng rưng nước mắt mấy thím ợ, cảm ơn anh. Không có gì, để em vô cất rồi ra liền. Nó chạy một mạch vào trong nhà, em không nghĩ nó lại xúc động đến vậy. Nó sống nội tâm, chắc cũng ít bè bạn mà nhớ tới sinh nhật, tội nghiệp. Một lúc sau nó chạy ra, mắt nó lấm lem như vừa mới lau nước mắt xong. Nó chẳng nói gì, leo lên xe luôn, đoạn rồi cả hai tới quán, rồi bắt tay vào làm việc. Làm hùng hục cho tới khoảng 6 giờ kém thì quán vắng khách. Hai thằng lựu đạn như thường lệ đi về lúc 6 giờ. Em hỏi con Lacoste, hôm nay mấy giờ em về? Nó suy nghĩ một hồi. Hôm nay bài tập nhiều lắm. 8 giờ em về, cái laptop của em từ cái ngày bị chị L cưỡng hôn. Lúc chạy về trời mưa không để ý làm ướt, hư mẹ cái máy, nên gần đây mỗi khi muốn lên mạng thì em hay mượn laptop của chị L. Lúc này chị L đang ngồi làm sổ sách, laptop để không, em liền đến hỏi mượn, chỉ cho phép rồi em ngồi vào chơi, thì cũng vào ba cái trang báo để đọc rồi lượt chín gác xem chuyện cười. Đang lướt ngon thì chỉ dặn em, đừng có dô ổ e của chị nhà em, chẳng biết chỉ muốn em vào hay không mà nói như thế kiểu như dẫn đường cho em vào đấy chứ. Tò mò, đợi chị bận rộn thì em lén vào xem có gì. Ngoài các thư mục như program file, hóa đơn, v.v. ra thì em đặc biệt chú ý tới một thư mục được đặt tên là một. Em click vào thử thì bỏng cả mắt, hình chỉ tự sướng của chỉ đủ mọi tư thế. Em liếc nhìn chỉ thì vẫn đang lu bu với đống giấy tờ nên coi tiếp. Có cả hình chụp cận cái ấy nữa mấy thím ạ, đoạn rồi em thấy ngày chụp trong file hình là ngày 10 tháng 9 năm 2011. Cách đây 2 ngày. Quay lại với mấy tấm hình, nhìn mà nóng người luôn mấy thím ợ, em hơi ớn vì cảm thấy chị L hơi dâm. Nhưng vì thế mà em mới bị kích thích, đoạn rồi chị L đi tới chỗ em mau tay tắt đi, rồi bật cửa sổ Chrome lên vờ coi báo. Chị L và ngồi cạnh em, cho chị mượn máy chút nhé, nhanh lắm, máy của chị mà, chị cười, rồi vào xem ba cái hồ sơ gì ấy, lại cái mùi hương ấy. Làm em sao xuya nồi nữa chỉ tự cởi áo vest ngoài ra. Bên trong mặc áo ba lỗ màu trắng bó sát, lúc cởi ra cũng có nghe mùi nữa các thím ở, mùi thơm hòa lẫn với mùi cơ thể chị. Cởi xong chị xem file hồ sơ tiếp, hình như chỉ đang quyến rũ em hay sao đó mấy thím ở, em thực sự chịu không nổi. Rồi chị quay lại bàn làm việc, để mặc em với cái laptop, em thì đang tự hỏi chị có còn muốn em hay không. Những hành động vừa rồi là ý gì? Rồi khách khứa vào, em bắt tay vào làm việc. Bây giờ đã là 7:30, Em thật sự chịu hết nổi rồi mấy thím ợ, em dự định hôm nay sẽ cùng chị L tới bến luôn. Hôm nay đúng là ngày tốt nhất, hôm nay chị L nhá hàng em, rồi con Lacoste sẽ về lúc 8 giờ. Thời gian còn lại sẽ là của riêng em và chị L, em chờ từng giây phút một. Đúng 8 giờ, con Lacoste cũng thu dọn xong, em chở nó về nhà ngay và luôn. Trên đường về nó cảm ơn em mãi về món quà sinh nhật. Sau khi nó vào nhà, em phi hết tốc lực về quán cà phê đúng 8 giờ trong không. Quán chỉ có hai người khách, chị L đang đứng xếp ly. Em đi tới quầy, tới gần chị L sau đó đứng đằng sau chị, từ từ vòng tay ôm eo chị. Thằng nhỏ của em lúc này đã nổi dậy khởi nghĩa. Em cố tình cho nó chạm vào người chị. Chị L chỉ đứng yên, không làm gì cả, cả hai hiểu ý, đợi khách về hết sẽ chiến sau. Lúc này em có thể cảm nhận được nhịp tim của em và của chị luôn đấy các thím ở, và rồi. Vị khách cuối cùng đã về, âm nhạc du dương, ánh đèn vàng lãng mạn, em trở lại quầy sau khi tính tiền, hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, chị L đến bên em rồi cả hai trao hôn, càng ngày càng mạnh bạo, cả hai vừa hôn vừa đi thẳng vào toilet rồi đóng cửa lại. Khóa chốt, em biết là các thím mong chờ giây phút này lâu lắm rồi. Và đúng vậy, nó đã xảy ra, em đã tới bến với chị L trong toilet, em xin không tả chi tiết cảnh đó nhé, cả hai và hết cả mồ hôi, đang đến lúc gây cấn thì bỗng có giọng từ bên ngoài vọng vào. Anh N ơi, chị L ơi, đó là giọng của con Lacoste, WTF, nó làm gì ở đây? Cách chương.